Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 24, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 24 ngươi là của ta nữ nhân. Góc truyện audio.com, ngươi là của ta Noãn Noãn, ta nữ hài. Tô Lịch Thiên nhìn té xỉu ở chính mình trong lòng ngực Hạ Noãn Noãn, trong lòng một chút hối hận đều không có, nếu ngay từ đầu hắn còn có chút sợ hãi hắn nữ hài bị thương tổn, cho nên muốn buông ra nàng, như vậy hiện tại, hắn muốn cho nàng bồi hắn cùng nhau, hắn ở địa ngục, nàng liền đi theo hắn cùng đi địa ngục, hắn không rời đi nàng. Nghĩ đến về sau nàng sẽ rời xa thế giới của chính mình, cùng nam nhân khác ở bên nhau, hắn liền hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc trong lòng kêu gào suy nghĩ muốn giết sạch trên thế giới mọi người, hắn biết loại này cảm xúc là không đúng, thân là một cái vết đao thượng liếm huyết quá sinh hoạt người, động tình chẳng khác nào có nhược điểm. Nhưng là đương Cố Mặc Lâm xuất hiện kia một khắc, hắn liền nghĩ tới một cái biện pháp, hắn có thể ở nơi tối tăm bảo hộ nàng, mà Cố Mặc Lâm có thể ở bên ngoài bảo hộ nàng, điều kiện là, hắn sẽ không rời đi Hạ Noãn Noãn, cũng sẽ không làm Hạ Noãn Noãn rời đi hắn đi Cố Mặc Lâm bên người. Nếu Cố Mặc Lâm tên kia không đáp ứng, hừ, hắn không ngại ngọc nát đá tan, hắn chính là như vậy một cái không từ thủ đoạn người, hơn nữa vì hắn nữ hài, hắn nguyện ý ác hơn một chút. Hạ Noãn Noãn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã không còn trong phòng của mình mặt nàng nhìn một chút xung quanh, rất có đặc sắc hắc ám âu thức phong trang hoàng, vừa thấy liền biết chủ nhân nơi này là cái tâm lý không khỏe mạnh người. Tỷ như cái kia Tô Lịch Thiên, hắn cương nhiên dùng kim đâm nàng. Nếu không phải hoàn toàn không có phòng bị Tô Lịch Thiên, nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị hắn lộng tới té xỉu. Tô Lịch Thiên thật sự là quá biến thái, mệt nàng còn như vậy tin tưởng hắn. Nàng hiện tại trên người mềm mại một chút sức lực đều không có, lại còn có không biết trong phòng có hay không máy theo dõi, liền quần áo đều đổi không được, liền tính nàng có hệ thống, loại này không phù hợp hiện thực đồ vật đột nhiên một chút xuất hiện, bị ký lục xuống dưới cũng không được a, vì thế Hạ Noãn Noãn chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường, muốn cho thân thể của mình có chút sức lực, bất quá còn không có chờ nàng hoãn lại đây đâu, Tô Lịch Thiên liền mở ra cửa phòng chính mình vào được. Noãn Noãn, ngươi tỉnh a, đây là ta vì ngươi chuẩn bị phòng, ngươi về sau liền ngoan ngoãn ở nơi này đi, ta cái gì đều chuẩn bị tốt, ngươi lại ở chỗ này quá thực thoải mái. Không đợi Hạ Noãn Noãn nói cái gì, Tô Lịch Thiên liền nói ra như vậy một câu, Hạ Noãn Noãn lập tức sẽ biết, nhìn dáng vẻ Tô Lịch Thiên là không chuẩn bị làm nàng đi rồi. Hắn đây là chuẩn bị cầm tù chính mình a, Tô Lịch Thiên, ngươi làm như vậy là không đúng, liền tính ngươi thích ta, cũng không thể dùng như vậy phương thức, ta có ta chính mình sinh hoạt, ngươi cầm tù ta người, chẳng lẽ ngươi còn có thể cầm tù ta tâm sao? Hạ Noãn Noãn không có cùng Tô Lịch Thiên xảo, kỳ thật hiện tại sẽ có như vậy cục diện, cũng là vì nàng a, là nàng trước trêu chọc Tô Lịch Thiên cùng Cố Mặc Lâm. Nếu Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên về sau sẽ có càng tốt thê tử, nàng có lẽ sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng là bọn họ về sau cũng sẽ vì nữ chủ làm cho ngươi chết ta sống, còn không bằng cho nàng, ít nhất nàng sẽ không nói ái một cách còn treo một cái khác, nàng chỉ biết hai cái đều phải. Góc truyện audio.com, cho nên liền tính là Tô Lịch Thiên hiện tại đem nàng bắt cóc thậm chí đem nàng cầm tù, nàng kỳ thật đều không có như vậy quái Tô Lịch Thiên, nếu không phải nàng trêu chọc Tô Lịch Thiên, hắn sẽ không làm ra như vậy điên cuồng sự tình tới. Rốt cuộc nữ chủ cùng hắn ở chung lâu như vậy lúc sau, Tô Lịch Thiên mới thường thường giúp nữ chủ một chút, nữ chủ cùng Tô Lịch Thiên ở bên nhau lúc sau, hắn cũng chỉ là ghen, nếu không phải nữ chủ Lâm Ngọc Nhi vẫn luôn treo hắn, chỉ sợ Tô Lịch Thiên đã sớm từ bỏ đi. Mà nàng đâu, mới như vậy đoạn thời gian, khiến cho Tô Lịch Thiên như thế mất khống chế, nàng là hẳn là cảm thấy cao hứng đâu, vẫn là sinh khí đâu. Ta sẽ không làm ngươi đi, ngươi chẳng lẽ tưởng rời đi ta đi Cố Mặc Lâm bên người sao, chẳng lẽ ngươi liền đối ta một chút cảm giác đều không có sao? Nếu không có, ngươi vì cái gì muốn tu lưu ta lâu như vậy? Tô Lịch Thiên ngồi ở mép giường, nhìn có chút suy yếu Hạ Noãn Noãn, nàng nhìn qua giống như cũng không có thực tức giận bộ dáng, hắn liền biết Hạ Noãn Noãn đối hắn vẫn là có chút cảm tình, hắn vẫn là có cơ hội. Chính là liền tính ta đối với ngươi có cảm giác ngươi cũng nên cùng Mặc Lâm quang minh chính đại cạnh tranh, ngươi hiện tại phương pháp này, không thể giải quyết bất cứ chuyện gì tình, Lịch Thiên, làm ta đi thôi, ta không có khả năng vẫn luôn ngốc tại này. Hạ Noãn Noãn thập phần bình tĩnh cùng Tô Lịch Thiên nói, nàng biết hiện tại Tô Lịch Thiên cảm xúc ở vào một cái phi thường táo bạo giai đoạn, chính mình cần thiết ở không chọc giận tình huống của hắn hạ cùng hắn nói chuyện. Tuy rằng nàng cũng không sẽ trách tội Tô Lịch Thiên, nhưng là nàng vẫn là có chút sinh khí, càng không nghĩ thể hội Tô Lịch Thiên sinh khí thời điểm cái loại cảm giác này, hắn vạn nhất nổi điên lúc sau xúc phạm tới nàng, vậy thật sự mất nhiều hơn được. Cạnh tranh, ha ha, như thế nào cạnh tranh, ngươi một chút đều không có cho ta cơ hội, ngươi trực tiếp nhận đồng Cố Mặc Lâm, như vậy ta đâu. Hơn nữa, ta sẽ không tha ngươi đi, tuy rằng không thể giải quyết bất luận cái gì sự tình, nhưng là ta có thể giải quyết rớt Cố Mặc Lâm. làm Cố Mặc Lâm nhận đồng hắn tồn tại, hoặc là hắn giết Cố Mặc Lâm, này hai lựa chọn, không biết Cố Mặc Lâm sẽ như thế nào tuyển. Mà Hạ Noãn Noãn vừa nghe tức khắc có chút dọa tới rồi, nàng cho rằng Tô Lịch Thiên muốn trực tiếp giết chết Cố Mặc Lâm, nàng tin tưởng hắn có thể làm ra loại chuyện này tới. Giải quyết, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Hạ Noãn Noãn kinh hô, hơn nữa trên mặt biểu tình cũng có chút hoảng sợ, xem Tô Lịch Thiên trong lòng lại là một trận chua xót cùng ghen ghét. Ngươi ở trước mặt ta còn ở quan tâm hắn, hắn có cái gì hảo, sợ ta giết hắn sao, ta giết hắn ngươi có phải hay không sẽ hận ta. Chấm, Tô Lịch Thiên lại mau tiếp cận bạo tàu, nhưng là càng là như vậy Tô Lịch Thiên cũng càng là làm Hạ Noãn Noãn cảm thấy hắn sẽ giết chết Cố Mặc Lâm, chỉ cần nàng ở Tô Lịch Thiên trên tay. Cố Mặc Lâm nhất định sẽ đi tìm tới, đến lúc đó Tô Lịch Thiên liền sẽ giết chết Cố Mặc Lâm. Lịch Thiên, ngươi không cần như vậy là không đúng, ngươi không cần vì ta làm phạm pháp sự tình a. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói lúc sau, Tô Lịch Thiên lại là một trận giận cười, hắn hai mắt có chút hồng, thẳng lăng lăng nhìn Hạ Noãn Noãn, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Phạm pháp, góc chuyện audio.com, ha ha, Noãn Noãn còn không biết ta thân phận đi, ta chính là hỗn hắc đạo, cái gì phạm pháp sự tình ta không có làm qua, ngươi hiện tại biết ta thân phận, có phải hay không càng khinh thường ta. Chấm, ta nơi nào có thể cùng Cố thị tập đoàn tổng sát so a, Tô Lịch Thiên nói, dùng tay nhẹ nhàng kiềm trụ Hạ Noãn Noãn cầm, hai mắt mang theo nguy hiểm thần sắc nhìn Hạ Noãn Noãn kia mỹ lệ động lòng người khuôn mặt, ánh mắt tối sầm lại. Ngươi là hắn nữ nhân, chính là cũng là nữ nhân của ta, không biết Cố Mặc Lâm biết Noãn Noãn trở thành ta nữ nhân lúc sau, hắn còn có thể hay không lại tiếp thu ngươi đâu. Bất quá không có việc gì, liền tính Cố Mặc Lâm không cần ngươi, ta cũng sẽ vẫn luôn ái ngươi a, Noãn Noãn. Ta yêu ngươi, xé kéo một tiếng, Tô Lịch Thiên xé mở Hạ Noãn Noãn trên người quần áo. Khách chương.